Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 173, Khổng Tước Yêu Tộc. Góc truyện audio.com. Chương 173, Khổng Tước Yêu Tộc, bị hắn xưng là Uông Ngôn thanh niên mỉm cười. Ta thật là sợ a. Ngươi có biết hay không, chính ngươi hành động như vậy rất ngu ngốc. Lúc đầu ngươi nếu là không nhiều chuyện hay là muốn buông tha các ngươi. Ngươi như thế uy hiếp ta. Vậy ta coi như chỉ có giết người diệt khẩu nha. Có hoàng kim gia tộc huyết mạch cho ta cái này. Muội muội, chôn cùng, cũng là lựa chọn tốt đâu. Tống Quân Hậu biến sắc. Uông Ngôn, ngươi bất quá là gia tộc của các ngươi củi mục. Ngươi cứ như vậy có lòng tin, có thể chiến thắng chúng ta. Chấm, Uông Ngôn nhún vai. Chỉ là ta khả năng thật đúng là không được. Dù sao, ngươi là bát giai. Ta cũng là bát giai nha. Ai bảo ta là gia tộc phế vật đâu. Phế vật đến, thân là trưởng tử ta. Đều nhanh muốn bị ta lão cha kia tước đoạt quyền kế thừa. Cho nên, ta đây không phải chỉ có thể bị bức bách lấy thanh trừ đối lập tới rồi sao. Đừng tưởng rằng ta không biết. Người tiếp cận ta cái này cái gọi là muội muội. Không phải liền là bởi vì nghe nói ta lão cha kia có đem nàng lập làm vương vị người thừa kế một trong suy nghĩ sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, lão cha làm như thế, chẳng qua là vì kích phát ta cùng ta mấy cái kia phế vật đệ đệ lòng háo thắng thôi. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Tống Quân Hậu phía sau Mỹ công tử. Nhưng ta muội muội này đi. Đúng là muốn so chúng ta cố gắng một chút như vậy. Mới 14 tuổi không đến. Vậy mà liền đã lục giai. Cái này có chút chán ghét. Nếu như nàng trở thành thuận vị người thừa kế. Liền sẽ có thần cấp ưu tiên pháp tắc chiếu cố. Đó còn là có chút tính uy hiếp. Mà chúng ta Khổng Tước Yêu Tộc. Thân là Khổng Tước Đại Yêu Hoàng Hậu Duệ. Lại thế nào khả năng cho phép một cái tạp huyết đến tranh thủ khả năng này đâu? Chỉ có dùng máu của nàng mới có thể gột rửa phần sỉ nhục này. Lão cha năm đó phạm sai lầm, liền để ta kẻ làm con trai này đưa cho hắn lau sạch sẽ tốt. Tống Quân Hậu sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Nó đương nhiên có thể cảm nhận được. Chung quanh cái kia bốn cái Khổng Tước Yêu Tộc tộc nhân thực lực đều phi thường cường hãn. Đều là bát giai cấp độ tu vi. Mà bọn hắn bên này. Chỉ có hắn một cái bát giai. Huống chi. Khổng Tước Yêu Tộc chính là Khổng Tước Đại Yêu Hoàng truyền thừa. Mặc dù bây giờ mạch này đã không có Đại Yêu Hoàng tồn tại. Có thể huyết mạch thực lực lại là cực kỳ cường đại. Cùng cấp bậc. Chính mình cũng chưa chắc là Uông Ngôn đối thủ. Mấy người các ngươi, nếu như xem như không thấy gì cả, không có phát hiện, cũng không phải không thể thả các ngươi một ngựa. Coi như nàng là đã rơi vào yêu thú trong miệng. Ngươi cũng biết, ta là trưởng tử, ta mấy tên đệ đệ phế vật kia còn không bằng ta. Trở về sau ta kế thừa vương vị, truyền thừa yêu hoàng ý chí, cũng có thể bảo kê ngươi. Trừ phi tất yếu, Uông Ngôn kỳ thật cũng không muốn thật giết Tống Quân Hậu. Dù sao cũng là hoàng kim gia tộc đích hệ huyết mạch. Một khi giết nó, bại lộ mà nói, Uông Ngôn chính mình cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Cho nên trước mặt nó nói những lời này càng nhiều hơn chính là vì đe dọa. Tống Quân Hậu đúng là do dự. Nó đối với Mỹ công tử tự nhiên là có ý nịnh nọt. Trừ bởi vì Mỹ công tử Mỹ mạo bên ngoài. Nguyên nhân lớn nhất hay là gia tộc phương diện cần. Hoàng kim gia tộc nội bộ tranh đấu cũng rất nghiêm trọng. Muốn tương lai kế thừa vương vị. Chẳng những cần chính mình cường đại. Ngoại viện cũng rất trọng yếu. Nó chính là nghe nói Mỹ công tử có khả năng bị đương đại Khổng Tước Yêu Vương lập làm người thừa kế hậu tuyển một trong. Mới có ý nghĩ này. Bằng không mà nói, Mỹ công tử dù sao cũng là có nhân loại huyết mạch. Lấy hắn hoàng kim gia tộc huyết mạch kiêu ngạo cũng căn bản không có khả năng đến gần nàng. Quảng cáo, nhưng lúc này đối mặt có khả năng nguy hiểm tính mạng. Khổng Tước yêu tộc tại phương diện tốc độ lại mạnh phi thường. Tại nhiều cường giả như vậy trước mặt, muốn chạy đều là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Để hắn không thể không do dự. Thật muốn vẫn lạc ở trong tay Uông Ngôn. Hơn nữa còn là tại rừng sâu núi thẳm này. Chỉ cần đem bọn hắn hoàn toàn diệt khẩu. Gia tộc cũng chưa chắc có thể phát hiện cái gì. Nó cũng không phải gia tộc người thừa kế duy nhất. Mà lại Uông Ngôn loại này thanh trừ đối lập cách làm. Dưới cái nhìn của nó cũng là rất bình thường. Khi chính mình quyền kế thừa nhận uy hiếp thời điểm. Bất kỳ cái gì yêu thú chủng tộc nội bộ đều sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Đây chính là yêu quái tộc bên trong mạnh được yếu thua. Chỉ là, nếu như cứ như vậy thối lui, Uông Ngôn thật sẽ buông tha mình. Nhìn nó rõ ràng do dự, Uông Ngôn nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng thêm nồng nặc. Là một cái tạp huyết có cơ hội. Hay là ta cái này trưởng tử càng có cơ hội ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tại chúng ta yêu quái tộc trong lịch sử, còn chưa từng có cái gì tạp huyết kế thừa vương vị loại chuyện này. Cái này cũng tuyệt sẽ không tại nàng nơi này phá lệ. Tổ đình cũng sẽ không cho phép. Nàng chỉ là một cái bị lấy ra khích lệ công cụ của chúng ta người mà thôi. Nghĩ thông suốt liền thối lui một bên. Ta giữ lời nói. Chúng ta cũng sẽ không ngay trước các ngươi mặt giết nàng. Chỉ là đưa nàng mang đi. Ngươi chỉ cần làm như không nhìn thấy là được rồi. Tống Quân Hậu thở sâu. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Không được, muốn mang đi nàng. Trừ phi ngươi trước chiến thắng ta. Vừa nói, trên người hắn hào quang màu vàng óng đại phóng. Vừa sải bước ra, đúng là hướng thẳng đến Uông Ngôn vọt tới. Uông Ngôn sửng sốt một chút, tiểu tử này rõ ràng đã do dự, làm sao lại đột nhiên xuất thủ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, khóe miệng của hắn chỗ liền nổi lên ý cười. Căn bản không cần nó động thủ. Một tên phía sau xòe đuôi Khổng Tước yêu tộc đã là lách mình mà ra. Phía sau mở ra cái kia từng cây Khổng Tước linh bên trên tất cả đều là hào quang tỏa sáng. Kỳ dị thải quang thôn phệ lấy trong không khí thiên địa nguyên lực ngưng tụ. Tay phải đánh ra, trong lòng bàn tay, ngũ thải quang mang dập dờn. Trực tiếp đón nhận Tống Quân Hậu trùng kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tống Quân Hậu đúng là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mà nương theo lấy nó động thủ. Trong đoàn đội mặt khác mấy cái thành viên cũng là đồng thời xuất thủ. Riêng phần mình hướng bên người Khổng Tước yêu tộc công tới. Thế nhưng là, bốn đại Khổng Tước yêu tộc hộ vệ thực lực cực mạnh. Cơ hồ chỉ là trong chốc lát, liền đem bọn chúng đập bay trên mặt đất. Riêng phần mình quét xuống dốc núi. Trước sau chính là mấy lần thời gian hô hấp. Trên sườn núi, cũng chỉ còn lại có Uông Ngôn các loại năm tên Khổng Tước yêu tộc cùng từ đầu đến cuối đã không có động thủ cũng không có lên tiếng Mỹ công tử. Đường Tam tại những này Khổng Tước yêu tộc thời điểm xuất hiện cũng đã bắt đầu lặng yên tới gần. Song phương nói chuyện hắn đều nghe được rõ ràng. Cũng tận mắt thấy Tống Quân Hậu bọn người bị đánh xuống dốc núi. Hoàng Kim Sư Tử cẩu yếu như vậy. Dĩ nhiên không phải. Bởi vì hắn trơ mắt nhìn thấy, Hoàng Kim Sư Tử cẩu tại bị đánh xuống dốc núi đằng sau. Vị này trực tiếp liền chạy trốn. Đúng vậy, mang theo mặt khác mấy cái đồng dạng bị đánh xuống dốc núi đồng đội. Trực tiếp chạy trốn, một cái thụ thương đều không có. Chuyện ẩn ở bên trong, ở trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Hoặc là chính là đã sớm thông đồng tốt. Hoặc là chính là vừa mới đạt thành hiệp nghị. Xem bọn hắn chạy nhanh như vậy. Người sau khả năng rõ ràng lớn hơn. Hảo muội muội của ta. Hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi. Uông Ngôn khóe môi vểnh lên. Mặt khác bốn tên Khổng Tước yêu tộc chậm rãi hướng về phía trước. Áp xúc vòng vây. Mỹ công tử sắc mặt bình tĩnh như trước. Trong ánh mắt mang theo băng lãnh. Ta cùng ngươi không có gì đáng nói. Ta cũng không phải muội muội của ngươi. Quảng cáo, Uông Ngôn trong mắt hàn mang lấp lóe. Ta đương nhiên hy vọng ngươi không phải muội muội ta. Lấy ngươi dạng này tư sắc, nếu như ngươi cùng ta không có liên hệ máu mủ, lớn lên về sau cho ta làm thị thiếp có lẽ còn là không tệ. Đáng tiếc, ngươi đầu thai sai rồi. Lại càng không nên để phụ thân đối với ngươi như vậy yêu thương. Theo chúng ta đi đi. Ta cũng không giết ngươi. Nếu không huyết mạch dẫn dắt phía dưới, phụ thân sẽ có cảm ứng. Ta chỉ là đưa ngươi nhốt lại. Thẳng đến ta leo lên vương vị ngày đó, tự nhiên sẽ thả ngươi. Nghe hắn, Mỹ công tử cười lạnh một tiếng. Liền lấy ngươi trước đây sợ sói nghĩ mà sợ hổ tính cách. Còn muốn kế thừa vương vị. Nếu quả như thật để cho ngươi kế thừa, cái kia khổng tước yêu tộc mới xem như đi đến cuối cùng. Uông Ngôn giận tím mặt. Nó phẫn hận nhất chính là từ nhỏ bị nói thành là phế vật. Mặc dù nó đúng là thiên phú bình thường, mà lại không cố gắng. Nhưng càng như vậy yêu quái, càng nghĩ muốn chứng minh chính mình. Nó mặc dù không có gì đáng giá kiêu ngạo bản sự, nhưng lại tuyệt đối có một viên kiêu ngạo tâm. Cầm xuống, Uông Ngôn gầm thét một tiếng. Bốn tên bát giai khổng tước yêu tộc lập tức liền muốn động thủ. Nhưng cũng liền tại lúc này, bọn chúng lại đột nhiên cảm nhận được cái gì. Đột nhiên hướng chung quanh tản ra. Một mảnh hàn mang từ không trung vẩy xuống. Không có bất kỳ cái gì thanh âm xuất hiện. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.